Nhân gian băng khí, chương 643, tử vong du hí, chạy đua cùng thời gian thưởng. Gocchuyenaudio.com, tích tắc, bên trong đồng hồ báo giờ treo tường thanh âm kim dây qua lại đặc biệt làm người khác chú ý, một đám người ngây ngốc đứng ở bên giường chờ đợi, đa số thời gian đều là ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, cũng không cảm thấy lãng phí thời gian, ngay cả người luôn tiết kiệm thời gian như sinh mệnh là 11 và tiến sĩ điên cũng không ngoại lệ. Chỉ là 11 đứng nhìn tiến sĩ điên, sau đó người điên cũng nhìn chằm chằm hầu tử nghiến răng suy nghĩ, không biết suy nghĩ cái gì. Trong lúc mọi người chờ đợi, kim dây nhảy tới vị trí 11 giờ, hầu như cùng một lúc tất cả mọi người không hẹn mà cùng đem ánh mắt từ đồng hồ treo tường chuyển qua trên người hầu tử. Thời khắc mọi người chờ mong rốt cục tới rồi, ngày hôm nay hầu tử được trọng sinh, loại thời khắc trọng đại này, tất cả mọi người đều không muốn bỏ qua một màn khó gặp, ngay cả bọn cuồng chiều chưa từng tới căn cứ cũng đều qua tần số quan sát đình chỉ hô hấp chăm chú nhìn chằm chằm màn hình. Đương nhiên, bọn họ thật sự để ý không phải là hầu tử có hay không bình yên vô sự, mà là đối với cái gọi là bán cơ khí chiến sĩ cảm thấy hiếu kỳ mà thôi. Khi tiến sĩ điên tuyên bố muốn đem hầu tử cải tạo bán máy móc thì các tên có sức tưởng tượng phong phú này cũng đều liên tưởng đến nào đó bộ áo giáp Uy Long trong điện ảnh, bên trong nhân vật chính hình như cũng là từ cơ giới chiến sĩ được nhân loại cải tạo, bình thường có thể có khẩu súng giấu trong đùi, khi muốn dùng súng trực tiếp. Xòe, một cái từ trong đùi trong bắn ra, đa phương tiện A, hơn nữa bởi vì thân thể đều là máy móc nên căn bản là một con rắn đánh mãi không chết. Không biết hầu tử có hay không cũng có năng lực như thế. Tuy nhiên hầu tử cũng không phải được gói bằng sắt, thân thể hắn thấy thế nào cũng như trước là nhân loại tinh thần và thể xác. Ngoại trừ đầu tứ chi cùng cái bụng và phía sau lưng trên kia có vài vết khâu, thân thể hầu tử thế nào cũng nhìn không ra đến có nửa điểm giống người máy, hoàn toàn chính là một khối thân thể huyết nhục. Thực sự rất khó tưởng tượng từ trong khối thân thể huyết nhục này. 3. Một cái súng nhảy ra máu chảy đầm đìa mang theo da thịt, cảnh tượng như vậy sẽ hù chết người. 11 giờ đã qua khoảng 10 giây, hầu tử dưới ánh mắt nóng bỏng của mọi người như trước nằm ở trên giường, chỉ có hai con ngươi kia lo lắng chuyển động, thỉnh thoảng hướng bọn họ nháy mắt mấy cái. Bởi vì bị tiêm vào toàn thân thuốc tê tự phối dui của tiến sĩ điên, hắn ngay cả há mồm cũng mở không ra, toàn thân trên dưới duy nhất có thể hoạt động di chuyển cũng chỉ có hai con ngươi kia. 11 giờ 1, hầu tử không giống như mọi người tưởng tượng nhảy dựng lên, sau đó giống con tinh tinh ở trước ngực hung hăng đập vài cái gào thét. Lão tử sống lại rồi. 11 giờ 3, hầu tử tiếp tục nằm. Lúc này từ trong ánh mắt hắn trông có thể thấy được lòng hắn cũng rất vội. Tuy nhiên mỗi khi ánh mắt hắn liếc về phía tiến sĩ điên đứng ở một bên cúi đầu suy nghĩ thì trong lo lắng đều đã mang theo phẫn nộ. Ban đầu sao, hắn bất quá chỉ là tìm tiến sĩ điên trị liệu ngón chân, kết quả chẳng biết tại sao bị mất tứ chi, mà còn cũng không biết trong bụng có hay không cơ quan nào bị hoán đổi. Ai cũng vậy, dưới tình huống bản thân không đồng ý bị người giày vò như thế cũng sẽ không thoải mái, huống chi hầu tử từ nhỏ đến lớn cũng không trải qua như vậy. Gocchuyenaudio.com, ở trong ma quỷ huấn luyện doanh, nếu như quân y trên đảo dám như thế chơi hắn, hắn khẳng định sẽ đem viện y tế nổ thành cạn bã. Bạn đang xem tại truyện phun, www, truyện phun, 10 phút đồng hồ sau hầu tử vẫn không có dấu hiệu gì thế nhưng mọi người như trước kiên trì chờ. Tuy rằng tiến sĩ điên nói 11 giờ thuốc tê dui sẽ biến mất nhưng kia cũng chỉ là thời gian đại khái, chậm lại vài phút đồng hồ là chuyện rất bình thường. Nửa giờ chờ đợi, tiến sĩ điên vẫn cúi đầu suy nghĩ, đột nhiên vung tay lên đầu. A kêu to một tiếng, tất cả mọi người chẳng biết tại sao liền hướng hắn trông lại. Lúc này tiến sĩ điên lại cúi đầu hướng hầu tử xem xét, trong mắt ánh mắt dần dần nóng rực lên. Thấy nhãn thần kia quen thuộc của hắn, hầu tử không khỏi cảm thấy khí lạnh từ cột sống chạy thẳng lên trên ót. Sau đó toàn bộ da đầu đều bắt đầu tê dại đi. Quả nhiên, tay tiến sĩ điên bắt đầu bới cái đầu tóc trắng tổ quạ của lão, lẩm bẩm nói thầm. Kim loại có thể hay không dung hợp với xương cốt chứ? Không, xương nửa kim nửa vôi, như vậy hẳn là có thể càng thích hợp hơn là toàn kim loại sao? Không được, phải mở ra xem. Nói xong, hắn thật đúng là nghĩ tới đi tìm công cụ giải phẫu, phỏng chừng thực sự ngay bây giờ mổ xẻ tứ chi hầu tử vừa mới có thể tự do hành động. Người điên, 11 kêu, nghe được thanh âm 11 tiến sĩ điên sừng sốt quay đầu lại thấy thật là 11, cặp nhãn thần hưng phấn của hắn lại càng thêm điên cuồng. Không ngừng đánh giá trên dưới 11, ánh mắt kia trần trụi bắt hắn trở thành vật thí nghiệm tốt nhất. Hé miệng lộ ra một loạt hàm răng vàng, tiến sĩ điên trên mặt lộ ra rất dáng tươi cười tiêu chuẩn bà ngoại cười nói. Ái chà, Sở Nguyên Hà, ta đang nghĩ đến ngươi đây, ngươi đã trở về. Xoát, mọi người ánh mắt cũng nhất tề xoát xoát hướng 11 nhìn lại, trong ánh mắt mỗi người đều mang chút mùi vị cảnh cáo, ngay cả hầu tử cũng không ngoại lệ. Tiểu Bạch thừa dịp tiến sĩ điên không thấy nó chuồn đến phía sau 11 cắn hắn ống quần lôi kéo hắn lùi về sau kéo kéo tựa hồ là muốn cho 11 ly khai tiến sĩ điên xa một chút. 11 phảng phất không chú ý tới ánh mắt cảnh cáo của bọn họ, hỏi. Tìm ta có việc, Ân Ân, tiến sĩ điên gật đầu, xoa xoa tay cười nói. Ta phát hiện gen ngươi lưu lại lần trước có vấn đề a, theo như lời tiến sĩ điên gen hàng mẫu là từ trên người 11 lấy ra tại tàng thân biệt thự ở Kinh Thành, tiến sĩ điên rõ ràng yêu cầu 11 lưu lại một phần gen hàng mẫu cho hắn nghiên cứu. Bất quá khi đó tiến sĩ điên trong tay không có dụng cụ thí nghiệm khoa học đầy đủ cho nên vẫn kéo dài cho đến bây giờ thừa dịp rảnh rỗi kiểm tra hàng mẫu, vừa mới kiểm tra hắn lập tức phát hiện vấn đề rất lớn. Gen của 11 bị kích hoạt rồi. Kích hoạt, kể cả 11 tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ lạ nhìn vào người điên. Tiến sĩ điên chỉ vào chính mình suy nghĩ hỏi, có nhớ hay không ta đã từng nói với ngươi, trong đầu của ngươi từng bị người tiêm vào gen tinh chế kỹ thuật nguyên vẹn. Ân, 11 gật đầu đáp, loại kỹ thuật này nguyên lý là tăng đến cực hạn tốc độ sự trao đổi chất của thân thể. Lấy tốc độ quá trình phân chia tế và tái sinh lớn lên của tế bào tăng lên cao nhất. Thế nhưng những người đó rất ngu ngốc đem tinh chế kỹ thuật tiêm vào trong đầu ngươi, tuy rằng làm cho đầu óc ngươi được cung cấp đầy đủ năng lượng đồng thời, nhưng lại để cho tế bào thôn phệ ở mức độ cao nhất. Góc truyện audio.com, ban đầu với tốc độ tăng trưởng tế bào của ngươi có thể theo kịp với tiêu hao thế nhưng ngươi đã từng phát sinh qua hôn mê, cũng chính là đại não hoàn toàn mất đi ý thức. Dưới tình huống thân thể cùng đại não không bị chi phối, tốc độ tăng trưởng tế bào não của ngươi rất chậm tạo thành kết quả chính là đại lượng tinh chế gen thôn phệ tế bào não của ngươi. Nếu như thời gian ngươi tỉnh lại muộn một chút thì ngươi vĩnh viễn cũng không tỉnh lại nữa. Nhưng cho dù ngươi đã tỉnh tế bào não của ngươi cũng đã bị phá hỏng, cần năng lượng thật lớn để chữa trị, kết quả trực tiếp tạo thành chính là thể lực của ngươi bị sử dụng hết sạch. Nghe tiến sĩ điên phân tích. 11 không khỏi nhớ tới bản thân khi tại Ôn Thành, sau khi bị chiến hồn đánh thành trọng thương hôn mê một đoạn thời gian, sau khi tỉnh lại quả thực theo như lời hắn, tất cả thể lực bản thân cùng năng lượng trong cơ thể cũng hoàn toàn tiêu thất. Lúc đó nếu như không có cô gái Trương Linh Linh kia, với trạng thái hắn ngay lúc đó là khẳng định chạy không khỏi sự lùng bắt trải thảm ở Ôn Thành. Chưa hết, tiến sĩ điên tiếp tục nói, gần đây nhất thân thể của ngươi có nơi nào bất thường hay không? Tỷ như không biết từ đâu vô duyên vô cớ đã không còn khí lực. 11 lặng lẽ gật đầu, thấy được hắn gật đầu, tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt giật mình, nhưng mà không người nào dám xen vào nói. Tiến sĩ điên hé miệng cười nói, có thế chứ, bởi vì tế bào của ngươi ở thời gian vô ý thức bị phá hoại rất nghiêm trọng, tuy rằng gen chữa trị bản thân của ngươi có lập tức bổ sung, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng tinh chế gen chống chọi đồng trời chữa trị một bộ phận còn lại chỉ có thể dựa vào tốc độ chậm rãi bình thường đi chữa trị. Nếu như ngươi ở khoảng thời kỳ này bởi vì chuyện tiêu hao đại lượng thể lực hoặc là ân, năng lượng mà nói cách khác ở trong khoảng thời gian này dùng qua gen chữa trị mà nói, tốc độ tăng trưởng tế bào của ngươi theo không kịp. Mọi người nghe không hiểu ra sao, chỉ là nghe được tiến sĩ điên nói 11 sẽ chết thì, bọn họ mới lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Nhưng 11 lại nghe rất rõ ràng, nếu như theo như lời tiến sĩ điên nói, vào lúc hắn sử dụng năng lực chữa trị bản thân, rất có thể sẽ chết. Tiến sĩ điên trà sát tay, cuối cùng lộ ra cái đuôi cáo già, cười nói. Cho nên, vì tính mạng của ngươi, ngươi hãy đem đại não lưu lại cho ta nghiên cứu đi. Tránh ra, Walter người đứng không vững té lăn trên đất chật vật được Tiểu Diệp nâng dậy. Đem đại não lưu lại, hắn nói thật là dễ dàng, nghĩ đến tiến sĩ điên đã từng ở trong đầu mình động qua tay chân, Walter sẽ không khỏi cảm thấy một cơn ớn lạnh. Vịt bầu nhỏ giọng cùng Walter nói thầm, hắn cũng sẽ không muốn đem lão đại biến thành cơ giới chiến sĩ giống hầu tử chứ. Vịt bầu nói những lời này tuy rằng âm thanh rất nhỏ, nhưng tai thính của tiến sĩ điên vẫn nghe được, hướng vịt bầu trừng trừng con ngươi, trực tiếp đem vịt bầu hù dọa mồ hôi lạnh cũng toát ra, tức giận nói rằng. Ta cải tạo hắn để làm gì? Thân thể hắn đã vô cùng hoàn mỹ, sửa chữa tiếp tục cũng không có thay đổi gì tốt. Đang nói, bộ xương cốt kia của hắn là đang sống, năng lực gen chữa trị bản thân chữa trị hoàn toàn bám vào bộ xương cốt này mới có thể có năng lực thực hiện. Nếu như đem xương cốt của hắn cũng sửa lại, cái này thực sự là muốn phế hắn. 11 rất chăm chú suy nghĩ một hồi, lắc đầu nói. Góc truyện audio.com, qua đoạn thời gian sẽ giải quyết sau, trong khoảng thời gian này ta có chuyện phải xử lý. Thanh âm hô hấp dồn dập vang lên, tất cả mọi người khuếch trương há to mồm sững sờ nhìn 11. Đây chính là não đó, nhìn 11 dễ dàng nói thản nhiên như vậy, phảng phất như hắn nói căn bản chính là không phải não của bản thân. Sắc mặt tiến sĩ Điên căng thẳng, lộ ra vẻ mặt mất hứng, nói. Có thể có chuyện gì so với sinh mạng của chính ngươi trọng yếu hơn? Yên tâm đi, trước khi ta chết sẽ tìm đến ngươi. 11 không muốn tiếp tục bị loại chuyện này làm phiền thêm, hướng hầu tử nằm ở trên giường giơ tay lên cằm, chuyển hướng trọng tâm câu chuyện hỏi. Hầu tử vì sao còn không đứng dậy? 11 đưa tay giờ lên cánh tay hầu tử, rõ ràng cảm nhận được ẩn núp ở dưới da là bắp thịt săn chắc cùng với máu chảy mạch máu, ngay cả 11 cũng cảm giác không được cánh tay này là vật nhân tạo. Ngẩng đầu hỏi, ngươi làm sao làm được? Vừa nói đến phương diện này, tiến sĩ Điên liền đắc ý vênh vang nói, đây chính là bản lĩnh của ta. Ta sử dụng kim loại cho hắn làm khung xương, nối liền khung xương với thần kinh vận động. Lấy xương cốt của tiểu bạch lang cấy vào. 11 chen vào hỏi, xương cốt tiểu bạch cũng có thể cấp cho hầu tử dùng. Tiến sĩ Điên nhướng mắt nói, bắt nó thay đổi cơ sở vật chất một chút đương nhiên là có thể dùng, xương cốt tiểu bạch lang có công năng tạo máu cường đại cấp cho tên hầu tử thiếu máu kia dùng thích hợp. Ngẫm lại cũng đúng, tiến sĩ Điên cũng có thể dùng máu động vật cải tạo thành máu cơ thể người, đem xương cốt động vật cải tạo thành xương cốt cơ thể người với hắn mà nói hẳn là không phải việc gì khó. Huống chi tiểu bạch căn bản không thể xem như là động vật, nó được tinh chế từ 3 loại gen, cửu vĩ hồ chiến sĩ và 11. Đem cấy vào tử cung một con khỉ mẹ thai nghén ra. Từ chút phương diện mà nói, nó cũng có thể xem như là 1/3 đời sau 11. Tiến sĩ Điên nhéo nhéo cẳng chân hầu tử tiếp tục nói. Như vậy khung xương kim loại hoàn toàn có thể bắt đầu thừa nhận gen cải tạo giai đoạn đầu tiên, kỹ thuật cải tạo thân thể. Còn lại chính là tổ chức cơ thịt dưới da, ta lột đi cơ bắp vài loại động vật bắt từng tầng dán lên, dùng kỹ thuật hoạt hóa tế bào khiến bản thân chúng nó phát triển lên cùng cơ bắp thân thể ban đầu kết hợp chặt chẽ. Làn da của hắn cũng là nhân tạo, ta dùng da động vật cải tạo. 11 hỏi, hệ thống thần kinh và mạch máu của hắn là, đương nhiên cũng là nhân tạo, ta từ trên người một con tinh tinh châu Phi cấy qua. Tiến sĩ Điên nói vẻ mặt không hề gì, giống kỹ thuật phức tạp như vậy với hắn mà nói căn bản là không có tính khiêu chiến gì. Phải biết rằng, lúc này mới chỉ là dùng hơn 10 ngày thời gian. Ở trong đoạn thời gian ngắn như vậy, tiến sĩ Điên từ sản xuất khung xương kim loại, đến cấy nhân tạo thần kinh, mạch máu và bắp thịt cùng với làn da cuối cùng, với người khác tới nói vẻn vẹn hơn 10 ngày thời gian là làm không được lượng công việc lớn như vậy. Loại công việc này vô cùng tinh vi. Không thể có chút sai lầm, bằng không một thân thể nhân tạo sẽ hoàn toàn lãng phí. Có đúng không tiến sĩ Điên mà nói, loại sự tình này dường như vẫn còn rất nhẹ nhàng. Hơn 10 ngày thời gian hắn có thể một mình sản xuất ra hai tay hai chân tứ chi nhân tạo, càng còn có dư thừa thời gian để làm khung xương, thần kinh, mạch máu và liên tiếp giải phẫu thân thể. Gocchuyenaudio.com. Nếu là loại sự tình này tiết lộ ra ngoài, chắc chắn sẽ lập tức khiến cho giới y khoa giới sóng gió thật lớn. Thực ra tiến sĩ Điên có thể trong thời gian ngắn như vậy làm được nhiều chuyện như vậy, đại bộ phận chính là dựa vào ở đây tập trung toàn bộ công trình thiết bị tiên tiến nhất thế giới, nếu đổi lại ở phòng thí nghiệm của hắn trước đây, không có hơn một tháng thời gian thì đừng nghĩ hoàn thành lượng công việc lớn như vậy. Huống chi ở đây nuôi trồng lượng lớn động thực vật quý hiếm, tiến sĩ Điên có thể tùy thời cùng làm ra loại thuốc đề cao thân thể có thiết bị tiên tiến nhất và lượng lớn dược phẩm giúp đỡ, hắn làm việc này thực sự rất nhẹ nhàng. Mà toàn bộ phân đoạn quan trọng nhất chính là khung xương kim loại, không nghĩ tới tiến sĩ Điên lấy khung xương làm nền tảng người máy chưa hoàn thành, hơn nữa thành phần người máy kim loại thì hắn liền trong khoảng thời gian ngắn cũng có thể phân tích ra hết, hoàn toàn phù hợp yêu cầu của tiến sĩ Điên. Có một sản phẩm hoàn mỹ như thế, tiến sĩ Điên chỉ cần làm một chút cải biến, thành ra một cái khung xương rất hoàn mỹ, tất nhiên sẽ giảm bớt đại lượng thời gian của hắn. Cách chương.